Nữ phụ đa nhân cách, chương 31, đôi mắt xám tĩnh lặng, góc truyện audio.com. Dưới sự cô đơn của con sói xám kiêu ngạo, nó lạc khỏi sự yêu thương tầm thường xa xỉ. Nó có thể đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, ban bố sự độc tôn, nhưng để làm gì chứ? Mãi luôn một mình, dù vui, buồn, giận hờn hay đau thương. Lục Đông An cười nhạo chính mình bao lần, như vậy đáng sao? Nhưng cố gắng bao nhiêu lần thì vẫn thế, cô vẫn không biết đến cái gọi là ấm áp thực thụ. Đau đớn hết lần này đến lần khác, cô chỉ còn cách bọc mình vào lời nói dối bi thương. Cô bị thương rồi, giọng nói lạnh nhạt như u đàm, hờ hững nhưng cố ý. Một người xa lạ không nhìn rõ được dung mạo, duy chỉ có đôi mắt xám tĩnh lặng khiến tâm hồn run rẩy hiện lên thực rõ ràng. Đôi mắt ấy rất sạch, chẳng nhuốm được tia sắc gì. Dưới ánh mắt đó, cứ như bản thân bị đem ra lột sạch, không gì có thể giấu nhẹm. Xung quanh cứ như tắt đèn, màu đen dần cắn nuốt mọi thứ. Duy nhất chỉ có đôi mắt xám ấy, không thể né tránh, chỉ có thể đối diện. A, Đông An bật người dậy, hơi thở vẫn còn dồn dập, mồ hôi tuôn ra khiến cho mái tóc dính vào trán. Đưa tay đặt vào trái tim đang đập thật nhanh, xoa nhẹ cho nó bình tĩnh lại. Thật đáng sợ, đôi mắt ấy cứ như phân trần hết tâm tư xấu xa của mỗi người. Cầm lấy điện thoại, Đông An lướt nhìn đã 4 giờ sáng. Cô mím môi bước vào nhà tắm, nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn hẳn, tẩy đi mồ hôi nhấp nháp của chính mình. Đông An khoác lên mình bộ đồ thể thao, bước ra ban công hít thở. Sương sớm vẫn chưa tan, hình thành những làn khói trắng lượn lờ mờ nhạt, cây cối như ẩn ẩn hiện lên, ánh mặt trời vẫn chưa ló, làm mọi thứ trở nên tối tăm huyền bí không ít. Từng đợt gió nhẹ se lạnh, len lõi vào mái tóc còn ướt của Đông An. Cảnh tuy đẹp nhưng thực sự tâm tình của Đông An không có mà thưởng thức. Cô cứ nhớ mãi ánh mắt màu xám ấy mà ngơ người. Rốt cuộc là ai? Đông An nhẹ giọng hỏi. Dường như trước khi cô đến đây, cố chủ có lẽ đã từng mất đi ký ức. Mọi chuyện của cố chủ cô đều biết. Duy chỉ có đoạn ký ức đấy là mờ nhạt, không thể nhớ rõ. Nhưng vì lý do gì và mục đích để làm gì? Có một vài thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Vì cô không thích điều này nhưng mặc kệ là gì cô nhất định sẽ tìm ra nó. Lời của tác giả, chép mị hơi ngắn nhưng mị sẽ ra đều lịch cho mí bạn nên hãy tiếp tục ủng hộ mị. Cảm ơn, cách chương.